Chết mẹ rồi, lại ho. Đời quanh đi quẩn lại thì viêm xoang với ho. Căng. Chào anh em nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Lão Trần TV. Và bây giờ trời đang mưa thì mình không thể làm việc gì khác được, nên là mình sẽ quay qua đọc một phần truyện các bạn nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi chia sẻ link. Hy vọng các bạn có thể chịu khó bấm like và share giúp mình. Mưa quá, mưa. Mưa từ trưa đến tối. Rồi, thì chúng ta sẽ quay trở lại với đấu phá thương khung, chương là giết chết thiên hạt độc long thú. À, phần trước thì như ta đã biết thì Tiêu Viêm đã dẫn theo cả Hân Lam rồi Tiểu Y Tiên rồi là địa yêu khôi của mình đến để tiêu diệt thiên hạt đợt long thú. Tuy nhiên đến đấy thì cũng vẫn phải triệu hồi ra thiên hỏa tôn giả. Tại vì thiên hạt độc long thú này có cấp bậc là bát tinh đấu tông. Vậy thì chúng ta tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem làm sao mà tiêu diệt được thiên hạt độc long thú. Hai người béo gầy cùng liên thủ công kích Tiểu Y Tiên, nhưng nàng không chút bối rối, nhịp chân tao nhã thong dong, đôi tay mỗi lần huy động đều mang theo đấu khí mạnh mẽ đánh lên, khiến hai người này phải vội vàng né tránh không dám dính vào chút nào. Nhìn thấy Tiểu Y Tiên không có vấn đề gì, Tiêu Viêm mới thở dài nhẹ nhõm, hắn ngẩng đầu liếc nhìn đoàn độc thú ngày càng tiếp cận gần, sau đó nở nụ cười lạnh, thân hình lóe lên rồi hiện ra giữa không trung, thủ ấn vừa xuất thì vẫn là Tâm Viêm từ trong lưu ly liên tâm hỏa thoát ra, phiêu phủ trước mặt Tiêu Viêm. Đôi mắt khép hờ lại, hai tay mở rộng, tâm niệm Tiêu Viêm vừa động liền khiến cho Vẫn Lạc Tâm Viêm ở trước mặt hắn run lên, sau đó hóa thành một luồng sóng vô hình dao động mạnh mẽ, tựa như gợn sóng hóa thành một vòng tròn sóng nước khuếch tán ra chung quanh. Dao động vô tình bất ngờ khuếch tán trong chớp mắt cùng với đàn độc thú tiếp xúc, tạo ra từng tiếng hô thảm thiết vang lên trên bầu trời. Nguyên bản là thanh thế của đàn độc thú mênh mông cuồn cuộn dần trở nên hỗn loạn. Trên thân thể một vài con ma thú ở phía đầu tiên xuất hiện những làn khói trắng, phốc phốc. Lại một đợt dao động vô hình khuếch tán tới, trong đàn độc thú nhất thời xuất hiện những đốm lửa, vô số độc thú tự nhiên bị hỏa thiêu. Trông chúng giống như những viên cầu lửa di động, nhưng con độc thú này chịu đựng sự đau đớn vô cùng, cuối cùng phải điên cuồng lùi về bốn phía, một lát sau liền tê liệt ngã xuống hóa thành tro bụi. Bên trong đàn độc thú, một số độc thú có được linh trí nhưng vẫn chưa trở thành ma thú hóa hình cường đại. Chúng nó chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ loại tâm hỏa này đánh sâu vào. Mà những con ma thú đã mở ra linh trí, như bọn chúng cũng không có điên cuồng như những con ma thú khác, biết rõ phía trước nguy hiểm nặng nề mà còn đâm đầu lao vào. Đương nhiên, ma thú đã mở ra linh trí chỉ chiếm số ít mà thôi. Phần lớn là những con ma thú theo bản năng, dưới sự khống chế của thiên hạt độc long thú điên cuồng xông tới. Nhưng do phạm vi hoạt động của Vẫn Lạc Tâm Viêm quá rộng lớn, phàm là những ma thú bước vào phạm vi 100 mét xung quanh Tiêu Viêm đều không ngoại lệ vang lên những tiếng phốc phốc rồi hóa thành tro tàn. Cho dù là vậy thì vẫn có nhiều ma thú hung hãn không sợ chết, không ngừng liên tục xung phong liều chết, cuối cùng khiến cho bình nguyên bên dưới xuất hiện một lớp tro cốt thật dày, nhìn qua vô cùng lạnh lẽo. Ma thú xung phong liều chết ngày càng nhiều, Tiêu Viêm nhịn không được phải cau mày, hắn liếc mắt nhìn mấy đám độc khí trên đầu đàn ma thú ở trên không. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì không biết phải giết đến khi nào. Nhưng con ma thú bị thiên hạt độc long thú khống chế này căn bản không sợ hãi. Hống. Trong lúc Tiêu Viêm trầm ngâm thì một đạo long ngâm rõ ràng đột nhiên vang lên. Đàn thú trước mặt hắn nhất thời xôn xao. Đám mây độc khí trên không bắt đầu di chuyển, mà phương hướng chính là nơi chiến đấu của con thiên hạt độc long thú kia. Thế vậy, sắc mặt Tiêu Viêm khẽ biến, hiện giờ thiên hạt độc long thú rõ ràng là đã không chịu nổi sự liên thủ giữa thiên hỏa tôn giả cùng với địa yêu khôi, mà nếu như để cho thiên hạt độc long thú đạt được ý nguyện với đám mây độc khí này, chỉ sợ sẽ xảy ra biến cố. Người đã muốn mượn lực lượng từ đám mây độc khí này, vậy thì ta đem nó phá hủy. Trong mắt xẹt qua một đạo hàn quang, Tiêu Viêm thôn phệ Vẫn Lạc Tâm Viêm trước mắt vào cơ thể rồi nhanh chóng dung hợp với thanh liên địa tâm hỏa, cuối cùng ngưng tụ thành lưu ly liên tâm hỏa. Thủ ấn Tiêu Viêm biến đổi, hỏa diễm xanh biếc bay cao, sau đó nhấp nháy liên tục biến thành một đầu hỏa lang khổng lồ dài hơn 10 trượng. Hỏa lang xuất hiện liền khiến nhiệt độ chung quanh không ngừng nâng cao, khiến độc vụ chung quanh tiêu tán dần như không còn. Sau khi đầu hỏa lang do lưu ly liên tâm hỏa ngưng tụ hiện lên, đàn ma thú bên dưới nhất thời xôn xao dị động. Đối với loại dị hỏa chí cương chí dương này, chúng cảm thấy sợ hãi và kiêng kỵ vô cùng. Dị hỏa. Thiên hạt độc long thú đang khổ chiến với thiên hỏa tôn giả cùng địa yêu khôi, khi thấy Tiêu Viêm xuất ra hỏa lang, sắc mặt nhất thời biến chuyển. Hắc hắc, hiện tại không phải lúc ngươi phân tâm chuyện khác. Tâm niệm của thiên hạt độc long thú vừa xoay chuyển thì một tiếng cười đột nhiên từ sau lưng hắn vang lên. Một trường ấn ẩn trước kinh lực mạnh mẽ đánh vào lưng hắn. Phụt một tiếng, chúng phải một đòn nghiêm trọng, thiên hạt độc long thú trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi vừa phun ra, thiên hạt độc long thú phun thêm một ngụm máu nữa, vì ngay sau khi thiên hỏa tôn giả đánh chúng thì địa yêu khôi cũng bồi thêm một quyền mạnh mẽ. Hỗn đản, bổn vương quyết không tha cho các ngươi. Chật vật lui ra sau bởi một quyền nặng như thái sơn của địa yêu khôi, sắc mặt của thiên hạt độc long thú tím tái lại giống giận. Hạt long thôn thiên. Trong lúc lùi về sau, thiên hạt độc long thú phát ra một đạo thanh âm, hình thể bành trướng trong nháy mắt, chớp mắt đã hóa thành một đầu cự thú khổng lồ, dữ tợn, dài chừng trăm trượng. Cự thú ngẩng đầu, hướng về đám mây độc khí do vạn thú tụ thành, hấp thu. Thôn thiên, nằm mơ đi. Tiêu Viêm thấy thế liền cười lạnh, thủ ấn biến đổi, trong miệng của hỏa lang phun ra một đạo hỏa trụ rất dài, trực tiếp xuất hiện trên đám mây độc khí. Dị hỏa nóng kinh khủng đã khiến đám mây độc khí nổi lên vô số khói trắng, độc khí ngưng tụ bên trong cực kỳ khủng bố, tựa như là một cây khí cầu bị đâm thủng, tiêu tán hầu như không còn. Vì bị dị hỏa đốt cháy nên độc khí được thiên hạt độc long thú hít vào cơ thể rất ít, vì thế nó bắt đầu nổi trận lôi đình, đồng tử đỏ như máu chăm chú nhìn về phía Tiêu Viêm. Hạt vĩ dài chừng 10 thước, xé không bắn mạnh tới phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, thủ ấn vừa động, liền khiến cho hỏa lang bay xuống ngăn lại. Mặc dù hạt vĩ xuyên thủng thân thể, nhưng hỏa lang ẩn chứa nhiệt độ cực nóng nên đã khiến cho hạt vĩ vang lên những tiếng suy suy. Gào! Cơn đau nhức từ hạt vĩ chuyển đến làm cho thiên hạt độc long thú phải ngửa mặt lên trời phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng kêu vừa dứt thì một đạo thân ảnh màu bạc đã xuất hiện trên đỉnh đầu nó, không chút khách khí oanh kích vào con mắt của thiên hạt độc long thú. Phụt. Thanh âm trầm thấp vang lên, trên bầu trời máu tươi bắn văng tung tóe như một mảnh huyết vũ. Chúng một đòn nghiêm trọng như vậy, thiên hạt độc long thú rơi xuống đập thật mạnh trên mặt đất, khiến cho cả đất rừng cũng run rẩy. Hỗn đản, bổn vương quyết bầm thấy các ngươi ra vạn đoạn. Thiên hạt độc long thú phẫn nộ rít lên, thanh âm ngập tràn sát ý cùng giận dữ. Từ sau khi nó hóa thành nhân hình đến giờ trì thợ là ở thời điểm hiện tại là chính là lúc nó chật vật nhất. Cơn giận dữ qua đi, thiên hạt độc long thú mạnh mẽ nâng cự chủy lên, năng lượng huyết sắc nhanh chóng ngưng tụ lại, chỉ một lát liền hóa thành một đạo huyết sắc quang trụ to chừng nửa thước. Bên trong quang trụ này ẩn chứa năng lượng khủng bố, trực tiếp khiến không gian chung quanh nổi lên những ba động kịch liệt. Xùy. Cự chùy vung lên, huyết sắc quang trụ kêu suy một tiếng cắt ngang hư không, lướt như chớp trên bầu trời. Cẩn thận, nhìn huyết sắc quang trụ phóng tới, khuôn mặt thiên hỏa tôn giả bỗng chốc ngưng trọng, thiên hạt độc long thú gần như đã phát cuồng, công kích cỡ này cho dù là ai ở đây cũng không dễ dàng chống đỡ. Tiêu Viêm cũng phát hiện sự nguy hiểm từ huyết sắc quang trụ, không đợi thiên hỏa tôn giả nhắc nhở liền vội vàng thi triển tam thiên lôi động, cuối chân trời lưu lại một đạo tàn ảnh, còn bản thể thì biến mất không thấy. Đối với đám người xào quyệt bọn Tiêu Viêm, huyết sắc quang trụ tuy có lực sát thương cực kỳ khủng bố nhưng có cảm giác như dùng đại pháo để bắn ruồi. Hơn nữa bởi vì thiên hạt độc long thú đang bị cơn đau dữ dội dằn vặt cho nên điều khiển huyết sắc quang trụ không được chính xác cho lắm, nên huyết sắc quang trụ chỉ có thể vọt tới nơi Tiêu Viêm đang đứng rồi biến mất trong tầm mắt. Tiêu Viêm, ta sẽ vây nó lại, ngươi chỉ huy địa âu khôi tấn công đầu nó. Tránh khỏi công kích của thiên hạt độc long thú, sắc mặt thiên hỏa tôn giả trần ngưng trọng trầm giọng quát. Tốt. Nghe vậy Tiêu Viêm gật đầu, thiên hạt độc long thú này quả thật rất khó đối phó, hai cường giả với thực lực bát tinh đấu tông mà không thể hạ thủ nó trong thời gian ngắn được, nhưng hiện tại có thêm hắn hiệp trợ một bên, nếu như lúc trước hắn không kịp hủy đi đám mây độc khí thì chỉ sợ cục diện hiện giờ đã hoàn toàn thay đổi. Sắc mặt của thiên hỏa tôn giả cũng ngưng trọng, linh hồn lực mạnh mẽ trong cơ thể bùng phát không hề giữ lại, thủ ấn biến đổi hóa thành một đạo cự võng vô hình khổng lồ, lớn chừng trăm trượng, thu. Tay áo khẽ vung lên, linh hồn lực lượng hóa thành cự võng gào thét từ trên trời rơi xuống, trực tiếp bao trùm lên thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú. Linh hồn cự võng vừa tiếp xúc với thân thể của thiên hạt độc long thú thì không ngừng vang lên những tiếng xèo xèo. Linh hồn cự võng có thể không để ý đến thân thể cường hãn của thiên hạt độc long thú mà trực tiếp trói buộc linh hồn nó. Trói buộc đột ngột xuất hiện khiến cho thiên hạt độc long thú kinh hãi, nó điên cuồng dãy giụa, nhưng bất luận thế nào thì linh hồn cự võng cứ như đỉa đói, gắt gao dính chặt lên thân thể. Động thủ, thiên hỏa tôn giả gào to. Tiêu Viêm gật đầu bấm tay, địa yêu khôi dừng lại giữa không trung, trực tiếp lướt xuống, sau đó nó như một quả đạn pháo hung hăng nện lên thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú. Có lực lượng đáng sợ đánh vào, khiến thân thể của thiên hạt độc long thú ầm ầm ngã xuống. Hống. Thân thể phải nhận một nguồn lực đạo khủng khiếp khiến cho thiên hạt độc long thú giống lên điên cuồng. Hạt vĩ vung ra mạnh mẽ hóa thành một đạo hắc ảnh, hàn quang bắn về phía lưng của Địa Yêu Khôi. Trên bầu trời, Tiêu Viêm thấy thế thì cười lạnh, thủ ấn biến đổi, hỏa lang được ngưng tụ từ lưu ly liên tâm hỏa lướt xuống như tia chớp, sau đó hung hăng cắn nuốt Hạt Vĩ, nhất thời vang lên những tiếng xèo xèo rõ to. Hỏa lang ập xuống trực tiếp khiến cho khắp thân thể của Thiên Hạt Độc Long thú nổi lên từng làn xương trắng, nhiệt độ cao khủng khiếp khiến nó cảm thấy đau nhức kịch liệt do bị bỏng. Thình thịch, dưới sự áp chế linh hồn cự võng cùng với hỏa lang, thân thể khổng lồ của Thiên Hạt Độc Long thú không thể động đậy, nó chỉ có thể giãy giụa lung tung khiến cho mặt đất không ngừng rung chuyển, những khe nứt quanh đó nhanh chóng mở rộng. T. Một đạo ngân mang thoáng hiện ra trên đầu của Thiên Hạt Độc Long thú, không khách khí trực tiếp oanh kích vào đầu nó. Sức chiến đấu của Địa Yêu Khôi phần lớn được quyết định là do trải qua vô số lần rèn luyện thân thể, mà lực lượng cơ thể nó cho dù không thi triển bất kỳ đấu khí nào, lực phá hoại cũng cực kỳ khủng bố. Hiện giờ Địa Yêu Khôi đánh ra một quyền này, cho dù là Thiên Hạt Độc Long thú có được thực lực Bát Tinh Đấu Tông cũng phải đau khổ dãy giụa, gào thét điên cuồng. Đang gào thét dãy giụa thì từng luồng năng lượng huyết vụ ăn mòn nhanh chóng từ cơ thể Thiên Hạt Độc Long thú bùng phát ra. Dưới loại tình huống quỷ dị này, linh hồn cự võng của Thiên Hỏa Tôn giả cũng bắt đầu phát ra những tiếng xèo xèo vì bị ăn mòn. Thình thịch, nhìn thấy một màn này, sắc mặt Tiêu Viêm trầm xuống, tâm niệm vừa động, hai tay Địa Yêu Khôi nắm chặt lại, hung hăng nện quyền lên đầu Thiên Hạt Độc Long thú. Huyết vụ quỷ dị lây dính vào tay Địa Yêu Khôi cũng vang lên những tiếng xèo xèo, không ngờ thân thể rắn chắc của Địa Yêu Khôi mà cũng bị ăn mòn và dần xuất hiện những vết rạn nứt nho nhỏ. Nhìn thấy biến hóa của Địa Yêu Khôi, sắc mặt Tiêu Viêm hơi biến đổi. Hắn không ngờ tới độc khí trong cơ thể Thiên Hạt Độc Long thú lại hung hãn đến vậy, ngay cả thân thể cường hãn của Địa Yêu Khôi mà cũng không chống đỡ nổi. Ánh mắt chợt lóe lên, trong mắt Tiêu Viêm xuất hiện vẻ ngoan độc. Hắn không tin là với đội hình thực lực cỡ này mà lại để cho Thiên Hạt Độc Long thú trốn thoát. Trong lòng phát ra một đạo mệnh lệnh, cơ thể Địa Yêu Khôi xuất hiện ngân mang phát sáng mạnh mẽ, miễn cưỡng chống đỡ lại huyết vụ, nắm tay nó tựa như cuồng phong bạo vũ điên cuồng đánh lên đỉnh đầu Thiên Hạt Độc Long thú. Những thanh âm trầm thấp vang lên tựa như đập vào da trống, khiến cho tim người ta có cảm giác co thắt kịch liệt. Lấy lực lượng hiện tại của Địa Yêu Khôi, khi nó đánh ra một quyền, đấu tông cường giả bình thường thế nào cũng phải hộc máu, nhưng Thiên Hạt Độc Long thú lại ỉ vào da dày có lớp giáp xác nên miễn cưỡng có thể tiếp được mấy chục quyền. Mặc dù vậy nhưng giáp xác trên đỉnh đầu nó cũng hoàn toàn nổ bạo, máu tươi điên cuồng trào ra. Trong lúc mơ hồ còn có thấy một chút óc xám trắng. Cơn đau truyền đến khiến Thiên Hạt Độc Long thú kinh hãi phát hiện cảm giác vô lực đang chậm rãi từ từ từ đáy lòng tràn ra, sinh cơ tựa hồ đang nhanh chóng rời xa nó. Đến lúc này nó rốt cuộc trở nên sợ hãi, nếu tiếp tục như vậy hôm nay e là nó không thoát khỏi nhóm người này được. Dừng tay, các ngươi tột cùng muốn làm gì? Ta là tộc nhân của Hạt Long tộc. Các người giết ta, bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám người các ngươi. Thiên Hạt Độc Long thú mở to cặp mắt đỏ ngầu giận dữ hét lên. Lúc này đây trong tiếng hô của nó đã chất chứa nỗi sợ hãi. Chúng ta chỉ muốn ma hạch của ngươi. Tiêu Viêm mỉm cười, hắn cũng không cho Thiên Hạt Độc Long thú cơ hội thở dốc. Hắn hiểu rõ đối mặt với Thiên Hạt Độc Long thú có thực lực cỡ này, chỉ cần xuất hiện một sai lầm nhỏ thôi thì cục diện sẽ giống như kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ vậy. Đám người bọn họ đã mất rất nhiều tinh lực mới có thể bắt giữ được Thiên Hạt Độc Long thú, nếu giờ này lại để nó trốn thoát thật sự là mất nhiều hơn được. Bởi vậy mặc dù lúc Tiêu Viêm nói chuyện thì Địa Yêu Khôi vẫn như một cỗ máy không biết mệt mỏi đấm túi bụi, từng quyền hung hăng nện xuống, mỗi lần vung tay đều khiến không gian phát ra dao động, khi quyền hạ xuống lại tạo ra một vòng sóng gợn vô hình khuếch tán khắp nơi. Loại kinh lực khuếch tán này dường như đem thân thể bên ngoài của Thiên Hạt Độc Long thú chấn thành từng khối thịt. Đón đỡ nhiều đòn nghiêm trọng từ Địa Yêu Khôi, cho dù Thiên Hạt Độc Long thú mạnh mẽ như thế cũng không chống cự nổi, một cỗ khí tức tử vong bao phủ trong lòng nó. Dưới loại cảm giác tử vong này, đôi mắt của Thiên Hạt Độc Long thú nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, nhanh chóng hiện lên vẻ oán độc, một lúc lâu sau điểm nhiên nói: "Ta lấy huyết mạch của Hạt Long tộc để thề, ngươi chắc chắn sẽ bị Hạt Long tộc đuổi giết phải chạy trốn cả đời." Lời thề vừa dứt, độc nhãn đỏ ngầu còn lại của Thiên Hạt Độc Long thú tự động rớt ra, sau đó bạo liệt. Sau khi bạo liệt lên xuất hiện một tia máu nhỏ với tốc độ kinh người xuyên thấu qua không gian, nhanh như chớp chui vào thân thể Tiêu Viêm. Tốc độ tia máu này cực kỳ khủng bố, cho dù là Tiêu Viêm thì cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể né tránh. Hạt Long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi trốn không thoát đâu. Thiên Hạt Độc Long thú oán độc cười to, từ trong hai mắt của nó chảy ra hai đạo huyết tuyến cực kỳ khủng bố. Sắc mặt Tiêu Viêm âm trầm, thủ ấn vừa động, thân thể Địa Yêu Khôi nhất thời bạo xuất ngân mang, ngưng tụ lực đạo toàn thân đánh ra một quyền vào đầu của Thiên Hạt Độc Long thú. Một quyền đánh ra, không gian vỡ vụn, hình thành nên cái hố sâu nửa thước đen nhánh trống không. Thình thịch, một quyền khủng bố xen kẽ với lực đạo kinh thiên hung hăng đánh vào đỉnh đầu của thiên hạt độc long thú. Dưới lực lượng đáng sợ như vậy, cái đầu khổng lồ của thiên hạt độc long thú thình thịch một tiếng hóa thành vô số huyết nhục bạo liệt ra. Khi đầu của thiên hạt độc long thú bạo liệt thì vô số ma thú ở đằng xa nhất thời xôn xao, một lát sau liền tản ra, chạy trốn ra tứ tán. Đối với thực lực của thiên hạt độc long thú, thân là thuộc hạ của nó, thì bọn chúng hiểu rất rõ. Cho dù bên trong lạc thần giản, độc vật hung ác nhiều không đếm xuể, nhưng thiên hạt độc long thú vẫn có thể đứng đầu. Hơn nữa trước kia có một vài cường giả nhân loại tới khiêu chiến, nhưng kết cục của bọn họ đều rất thê thảm. Trong những năm này, với hung danh của thiên hạt độc long thú thì dường như không ai dám trêu chọc vào nó. Nhưng hôm nay lại xuất hiện một màn này khiến hung danh của thiên hạt độc long thú hoàn toàn tan thành mây khói. Tên gầy liếc nhìn thi thể thiên hạt độc long thú, sau đó nhìn thoáng qua đám người Tiêu Viêm, yết hầu nhất thời khô khốc. Ba người kia ngoại trừ Tiêu Viêm ra, hai người còn lại đều đem tới cho hắn cảm giác cực độ nguy hiểm. Loại cảm giác này trước kia hắn chỉ cảm nhận được từ trên người của thiên hạt độc long thú, như vậy hai người này hiển nhiên là cùng cấp bậc với thủ lĩnh. Không biết thủ lĩnh như thế nào đắc tội bọn họ, giờ là bị người ta giết tới tận cửa như vậy. Tên gầy đảo mắt suy nghĩ. Các người dám hạ sát thủ với thủ lĩnh, hạt long tộc nhất định không bỏ qua cho các ngươi. Tên béo cũng ngốc trệ trong giây lát, rốt cuộc hồi phục tinh thần, giận dữ hét. Mẹ nó, tất cả động thủ, vì thủ lĩnh báo thủ. Nghe được tiếng hô của hắn, ánh mắt tên gầy lóe lên, hắn cắn răng trầm giọng nói. Người muốn tìm chết thì đừng kéo ta theo. Tiếng nói vừa dứt, tên gầy liền điểm chân trên mặt đất nhanh như chớp thối lui, vẹn vẹn chỉ mấy hơi thở, thân ảnh đã trở nên mơ hồ rồi biến mất ở phía xa. Nhìn thấy tên gầy cư nhiên lâm trận bỏ chạy, tên béo sững sờ, sắc mặt đỏ lên, nổi giận mắng. Khỉ thật, đồ thỏ đế. Người đi hay là để ta phải động thủ? Khi tên béo còn đang tức giận mắng tên gầy thì Tiểu Uy Tiên chậm rãi bước tới, đôi mắt long lanh khẽ liếc nhìn tên ở trước mặt mỉm cười nói. Nhìn thấy Tiểu Uy Tiên chậm rãi đi tới, khuôn mặt tên béo nhất thời run lên. Trải qua đợt giao thủ vừa nãy, hắn hiểu được nữ tử trước mặt này thoạt nhìn có vẻ vô hại nhưng thực lực lại vô cùng khủng bố. Mặc dù hắn cùng tên gầy liên thủ nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Huống chi bây giờ tên gầy đã lâm trận bỏ chạy, lấy sức lực mình hắn thì như thế nào là đối thủ của Tiểu Uy Tiên? Hạt long tộc sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Sắc mặt biến nào không ngừng. Rốt cuộc tên béo gầm lên một tiếng, hắn di chuyển về phía sau giống như một tòa núi nhỏ đang di động, vang lên từng trận ầm ầm, liền hóa thành một đạo quang ảnh chạy khỏi chỗ này. Thân thể hắn mặc dù khổng lồ nhưng không phải là kẻ ngu, cục diện hiện tại như vậy lưu lại chỉ sợ khó thoát khỏi cái chết. Đám người kia ngay cả thủ lĩnh còn có thể giết, huống hồ chi là hắn. Nhìn tên béo chạy ra xa, Tiểu Y Tiên mỉm cười, thân hình vừa động xuất hiện bên cạnh đám người Tiêu Viêm, cúi đầu xuống nhìn thân thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú trên mặt đất. Giải quyết xong rồi sao? Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, thở phào nhẹ nhõm. Thiên hạt độc long thú này quả thật là khó đối phó, nếu không có Địa Yêu Khôi cùng Thiên Hỏa Tôn giả mà nói, lấy thực lực của hắn trừ phi phải sử dụng Phật Nộ Hỏa Liên thì chỉ sợ khó có thể phục kích thiên hạt độc long thú này, hay là đem nó giết chết. Nhanh chóng thu thập những thứ cần thiết, cuộc chiến ở đây gây ra động tĩnh quá lớn, khó tránh khỏi khiến ma thú hung hãn khác trong lạc thần giản chú ý. Đến lúc đó nếu sơ sẩy, có thể xảy ra một hồi ác chiến nữa, Tiểu Y Tiên trầm giọng nói. Độc vật trong lạc thần giản đều rất hung ác, những con mà có thực lực đều không phải là hạng đơn giản. Tiêu Viêm đồng ý gật đầu, bàn tay nắm chặt lấy thiên hạt độc long thú, một luồng hấp lực bùng phát đem nó từ từ nâng lên, trôi nổi giữa không trung. Liếc nhìn thi thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú, sắc mặt Tiêu Viêm thoáng nghiêm trọng, thủ ấn biến đổi, hỏa lang khổng lồ xanh biếc liền bạo liệt, hóa thành liệt hỏa hừng hực thiêu đốt thân thể của thiên hạt độc long thú. Nhiệt độ cao kinh khủng chỉ một thoáng tràn ngập khắp nơi, không gian chung quanh liên tiếp xuất hiện những trận vặn vẹo. Dưới sự thiêu đốt của lưu ly liên tâm hỏa, thi thể khổng lồ của thiên hạt độc long thú dần bị thu nhỏ lại, da lông giáp xác và da thịt đều chậm rãi tái nhợt, cuối cùng hóa thành tro tàn rơi rụng. Nhìn đám tro tàn này, thi thể có rút lại, Tiêu Viêm mặt không đổi sắc, hơn nữa còn gia tăng nhiệt độ lên cao. Cái hắn cần chính là tinh huyết của thiên hạt độc long thú. Loại tinh huyết này phải trải qua rèn luyện nung khô nó mới xuất hiện. Ở nhiệt độ này, máu tươi bên ngoài thân thể thiên hạt độc long thú nhanh chóng ngưng tụ. Những mạch máu ở chỗ vết thương cũng trở nên trắng toát. Nương theo nhiệt độ ngày càng cao của lưu ly liên tâm hỏa, thân thể thiên hạt độc long thú nhỏ dần, một lúc sau chỉ còn là một đoàn huyết sắc nhục cầu không ngừng xoay tròn trong hỏa diễm xanh biếc. Tiêu Viêm nắm hỏa diễm trong tay, lát sau cung tay búng ra, huyết sắc nhục cầu nhất thời văng tung tóe mở ra một khe hở, một viên huyết sắc tinh thể lớn cỡ chừng nửa nắm tay thoáng hiện ra, sau đó hướng tới Tiêu Viêm. Bàn tay hắn nắm lại đem tinh thể tựa như máu tươi nắm vào tay, cảm nhận được năng lượng cuồng bạo trong đó, Tiêu Viêm không nhịn được hô lên mừng rỡ. Thất cấp ma hạch của thiên hạt độc long thú cuối cùng cũng tới tay. Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào tinh hạch, Tiêu Viêm đem nó cẩn thận thu vào nạp giới, ánh mắt chuyển tới huyết sắc nhục đoàn trong hỏa diễm. Phương diện này còn có ngưng tụ lại tinh huyết cường đại của thiên hạt độc long thú. Bàn tay hắn siết nhẹ, chỉ thấy hỏa diễm xanh biếc vờn quanh huyết sắc nhục cầu, nhất thời xoay tròn lại tạo ra một luồng lực lượng bất quy tắc xé rách khổng lồ, ở trong đó hình thành nên hình dạng, sau đó hung hăng đè huyết sắc nhục cầu xuống. Nương theo hỏa diễm đang xoay tròn mạnh mẽ, huyết sắc nhục cầu cũng run rẩy kịch liệt. Nó không ngừng xoay tròn, ở dưới loại tình huống nhục cầu xoay tròn thì từng giọt chất lỏng màu tím chậm rãi từ trong nhục cầu rớt ra. Thấy vậy, khóe miệng Tiêu Viêm hiện lên nét vui mừng. Hắn duy trì lực xé rách này, sau đó dần dần đem tinh huyết tinh thuần ở trong đó ép ra ngoài. Tinh huyết ngày càng rơi ra nhiều, nhục cầu đỏ như máu dần chuyển sang vẻ tái nhợt. Cái loại nhợt nhạt này như là một loại không có sinh cơ vậy. Tinh huyết là suối nguồn sinh mệnh của ma thú, tinh huyết bị hút ra cũng đại biểu cho việc sinh mệnh hoàn toàn biến mất. Vẻ nhợt nhạt của nhục cầu dưới sự thiêu đốt cùng xoay tròn của hỏa diễm dần lan tràn, ước chừng 10 phút sau thì tia huyết sắc cuối cùng cũng biến mất. Khoảnh khắc mà tia huyết sắc cuối cùng biến mất thì nhục cầu run rẩy dữ dội rồi văng tung tóe hóa thành tro bụi rơi xuống đất. Nhìn nhục cầu như vậy, Tiêu Viêm thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt hắn nhìn vào bên trong hỏa diễm, nơi đó có tử hồng huyết dịch to cỡ nắm tay. Mặc dù cách rất xa nhưng Tiêu Viêm có thể nhận thấy được năng lượng cuồng hãn đang tràn ngập bên trong. Mau thu lại đi, loại tinh huyết này đối với ma thú có lực hấp dẫn chí mạng đó. Nhìn thấy tinh huyết được Tiêu Viêm ngưng luyện thành công, Tiểu Y Tiên nhắc nhở. Tiêu Viêm gật đầu búng tay một cái, đoàn tử hồng huyết dịch bay đến, sau đó hắn lấy ra một cái bình ngọc to, cẩn thận đem tử hồng huyết dịch này cho vào trong. Diệu lão tiên sinh, đây chính là tinh huyết trọng yếu để người luyện chế thân thể, không lâu sau người sẽ có được một thân thể chân chính một lần nữa. Tiêu Viêm chỉ vào bình ngọc nói với Thiên Hỏa Tôn giả bên cạnh. Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Hỏa Tôn giả cũng nhịn không được hiện lên chút tươi cười, vui mừng gật đầu. Đã nhiều năm rồi hắn rốt cuộc có thể có được thân thể cho mình, đồng thời hắn cũng cảm nhận được đấu khí chạy trong thân thể mang đến từng đợt cảm giác thư sướng. Tiểu tử, lão phu không nhìn nhầm ngươi mà, phần ân tình này lão phu cả đời không quên. Bàn tay hư ảo của Thiên Hỏa Tôn giả vỗ bả vai Tiêu Viêm, cho dù lấy định lực của Thiên Hỏa Tôn giả hiện nay thì giờ phút này trong lòng cũng có chút kích động. Lần trước khi hắn đứng trên bờ vực tuyệt vọng, vô lực cho nên mới đem hy vọng ký thác vào Tiêu Viêm, nhưng kết quả cuối cùng khiến cho hắn rất vui sướng. Tiêu Viêm mỉm cười nói, Diệu lão tiên sinh đã giúp ta nhiều như vậy, nếu không tận tâm mà nói, Tiêu Viêm chẳng phải sẽ là người bất nhân bất nghĩa sao? Thiên Hỏa Tôn giả vuốt ve chòm râu, từ đáy lòng thở dài. Thực là hâm mộ lão sư của ngươi, hắn có được một đệ tử vĩ đại như vậy. Tiêu Viêm khẽ cười cũng không tiếp tục dây dưa đề tài này, ánh mắt lướt qua phía dưới, bởi vì thiên hạt độc long thú tử vong nên khu vực này đã biến thành một nơi tĩnh mịch, không có nửa điểm dị thanh. Đi thôi, trước tiên rời khỏi chỗ này, động tĩnh ở đây quá lớn, không lâu nữa chắc sẽ có người tới xem xét, trước mắt chúng ta cần rời khỏi đây. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Phải, Tiêu Viêm gật đầu, ngón tay sờ lên nạp giới cười to. Nếu đồ vật đã tới tay, như vậy kế tiếp trọng yếu nhất là việc gì? Tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm liền vung tay bắt đầu thay hình đổi dạng rồi bay về phía bắc Lạc Thần Giản. Sau đó Tiểu Y Tiên mang theo Hân Lam đuổi sát phía sau. Sau khi đám người Tiêu Viêm rời đi, khu vực lại trở nên vắng lặng. Chỉ có cái hố sâu trên mặt đất kia cho thấy nơi này đã phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa. Theo như lời Hân Lam nói, ta nghĩ cường giả Băng Hà Cốc đã tiến nhập vào Lạc Thần Giản. Có lẽ không lâu nữa bọn họ sẽ tìm được chúng ta. Lửa trại trong sơn cốc được đốt lên, ánh lửa bập bùng. Tiêu Viêm trầm ngâm nói. Phải, hơn nữa lần này đến đều là cường giả, trong đó có cả tồn tại cường giả cấp bậc đấu tông đỉnh phong. Hân Lam gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Đấu tông đỉnh phong, thực lực như vậy so với thiên hạt độc long thú thì càng mạnh hơn nhiều. Tuy nói hiện tại bên cạnh Tiêu Viêm có hai cường giả là bát tinh đấu tông, nhưng nếu cùng với cấp bậc đỉnh phong giao thủ mà nói chỉ sợ khó chiếm thượng phong. Dù sao cường giả đấu tông đỉnh phong cơ bản đã là kẻ mạnh nhất ở dưới đấu tôn rồi. Bên cạnh Tiểu Y Tiên, Thiên Hỏa Tôn giả cũng khẽ gật đầu. Hắn thừa hiểu đấu tông đỉnh phong là khó chơi đến nhường nào. Dù là một kẻ tâm cao khí ngạo như Thiên Hỏa Tôn giả, hắn cũng không thể không thừa nhận với trạng thái hiện tại là rất khó chống đỡ được với cường giả đấu tông đỉnh phong. Trước khi họ tìm được chúng ta, thân thể của Diệu Lão Thiên Sinh hoặc là ách nan độc thể của Tiểu Y Tiên cần phải được giải quyết, nếu không chỉ sợ là tình thế rất không ổn, Tiêu Viêm trịnh trọng nói. Dĩ nhiên, Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả đều gật đầu. Cục diện hiện giờ, nếu một trong hai người bọn họ có thể giải quyết vấn đề của mình, thực lực sẽ tăng mạnh. Từ đó cho dù đối mặt với một vị đấu tông đỉnh phong của Băng Hà Cốc cũng sẽ có sức đánh một trận. Hay là giúp Diệu Lá Tiên Sinh luyện chế thân thể đi, hắn dẫu sao cũng là đấu tôn cường giả, sau khi có được thân thể, mặc dù không thể trong thời gian ngắn khôi phục thực lực như trước, nhưng tiến lên cấp bậc đấu tôn hẳn là không khó. Còn về Ách Nan độc thể, trước kia chưa bao giờ có người hoàn toàn khống chế được nó, nhưng tình huống xuất hiện sau khi khống chế nó chúng ta cũng không hiểu rõ. Ta đề nghị lên khôi phục thân thể cho Diệu Lão Tiên Sinh trước là tốt nhất. Tiểu Y Tiên trầm ngâm rồi nói. Nghe thấy Tiểu Y Tiên nói vậy, trên mặt Tư Viêm lộ ra vẻ do dự. Trước mắt, giúp Thiên Hỏa Tôn giả luyện chế thân thể tất nhiên là việc đảm bảo nhất. Ách Nan độc thể chính là thiên địa kỳ thể. Nếu độc phát thì ngay cả đấu tôn cường giả cũng phải né tránh. Nếu ngươi có thể đem nó khống chế thì ắt hẳn thành tựu sẽ rất kinh người. Thiên Hỏa Tôn giả vuốt ve trầm râu, chậm rãi nói. Diệu Lão Tiên Sinh đã quá khen, Tiểu Y Tiên cười cười. Nếu Tiểu Y Tiên đã nói vậy thì trước hết giúp Diệu Lão Tiên Sinh luyện chế thân thể, có như vậy chúng ta mới thoát khỏi nguy cơ lần này. Tiêu Viêm gật đầu, rốt cuộc hắn đã hạ quyết tâm, trầm giọng nói. Một khi đã vậy thì trước hết giải quyết vấn đề của Diệu Lão. Hiện tại ta sẽ động thân luyện chế âm dương mệnh hồn đan, trong lúc này để các ngươi hộ pháp giúp ta. Ngoài ra cũng không cần ra ngoài, miễn đi phiền toái không đáng có. Hạ quyết tâm rồi, Tiêu Viêm cũng không chần chờ nữa, nói xong liền làm. Thân hình vừa động, hắn liền hiện ra trên một tảng đá lớn trong cốc, bàn tay vung lên, vạn thú đỉnh hiện ra, sau đó trôi nổi trên không trung. Nhìn thấy Tiêu Viêm muốn động thủ luyện đan, đám người Tiểu Y Tiên gật đầu, chậm rãi thối lui, tiến hành công việc hộ pháp. Bàn tay Tiêu Viêm vung lên, hỏa diễm xanh biếc xuất hiện, sau đó liền bị hắn ném vào dược đỉnh. Bàn tay khẽ động, từng cốc dược liệu liên tục không ngừng từ nạp giới bay ra, sau đó trôi nổi giữa không trung. Ánh mắt Tiêu Viêm cẩn thận kiểm tra từng gốc dược liệu, cảm thấy không có vấn đề mới chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên phương thuốc của âm dương mệnh hồn đan. Phương thuốc hiện lên tựa như nước chảy mây trôi, những mấu chốt trong quá trình luyện chế trong khoảnh khắc đều được Tiêu Viêm ghi nhớ. Một lát sau, tròng mắt của Tiêu Viêm mở ra, khẽ hít một hơi, ngón tay vừa động thì một đóa hoa diễm lệ lướt xuống. Toàn thân đóa hoa này cực kỳ tiên diễm, hơn nữa quỷ dị chính là nhụy hoa rõ ràng là cái mặt người, mặt mũi trông vô cùng sống động khiến người ta nhìn qua có cảm giác rợn cả tóc gáy. Quỷ kiểm hoa, trong lòng Tiêu Viêm hiện lên tên của đóa hoa này, đây là một trong những chủ tài để luyện chế âm dương mệnh hồn đan cực kỳ khó tìm, cũng không biết là cô nàng Hân Lam từ nơi nào tìm được, nhưng xem ra nàng quả thật đã tốn không ít tâm tư. Thoáng nhìn đóa hoa khiến người ta rợn cả tóc gáy này, bàn tay Tiêu Viêm vừa động thì quỷ kiểm hoa liền tiến vào dược đỉnh, hỏa diễm xanh biếc bao bọc lấy nó. A! Quỷ kiểm hoa vừa tiến vào hỏa diễm, từng luồng hắc khí từ nó khuếch tán ra, cùng lúc đó một thanh âm trẻ con thê lương từ trong dược đỉnh truyền ra. Tiêu Viêm nhíu mày, không nghĩ tới quỷ kiểm hoa này lại quỷ dị như thế, bất quá cho dù quỷ dị đến đâu, rơi vào dị hỏa cũng không có lực phản kháng. Tâm niệm vừa động, Tiêu Viêm đem đấu khí bao trùm lỗ tai, không nghe thấy tiếng trẻ con la khóc nữa. Bàn tay nắm chặt lại, sức nóng của hỏa diễm tăng lên. Nương theo nhiệt độ hỏa diễm càng tăng thì hắc khí tràn ngập bên trong dược đỉnh của quỷ kiểm hoa nhạt dần đi, rốt cuộc tiêu tán. Mất đi hắc khí bảo hộ, quỷ kiểm hoa lập tức héo rũ, mặt người trong nhụy cũng dần cụp xuống. Ước chừng 10 phút sau, rốt cuộc nổ tung hóa thành bột phấn đen xì. Bột phấn xuất hiện, Tiêu Viêm cũng không thu hồi hỏa diễm mà đem bột phấn thiêu đi thiêu lại nhiều lần, đợi tới khi nó phát ra ánh kim, tâm niệm vừa động thì một ngọn lửa bao trùm lên bột phấn đưa nó trôi nổi vào một góc của dược đỉnh. Sau khi đem quỷ kiểm hoa tinh luyện xong, Tiêu Viêm lấy ra một trái cây màu đỏ bằng nắm tay, từng luồng hàn khí âm trầm không ngừng khuếch tán ra. Hoàn hồn yêu quả, loại quả kỳ dị này có trợ giúp lớn đối với việc chữa trị linh hồn, về sau phải giữ lại một ít để phòng ngừa hậu họa. Ánh mắt lướt qua quả cây màu đỏ, Tiêu Viêm khẽ động tay đem nó ném vào dược đỉnh. Thời gian luyện đan của hắn càng lâu thì những dược liệu trôi nổi giữa không trung dần tiến vào dược đỉnh càng nhiều. Lần luyện đan này Tiêu Viêm xử lý cực kỳ cẩn thận. Hắn biết nếu luyện chế âm dương mệnh hồn đan thất bại, việc Thiên Hỏa Tôn giả sống lại phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa. Mà hiện tại đại địch đang tới gần, Tiêu Viêm cũng không có nhiều thời gian để luyện chế lại. Trong lúc hắn luyện đan thì đám người Tiểu Y Tiên đứng cách trăm thước không gây ra nửa điểm tiếng vang, sợ quấy nhiễu việc hắn luyện đan. Hơn nữa, tất cả những con ma thú trong vòng ngàn thước chung quanh đều bị Tiểu Y Tiên cùng Thiên Hỏa Tôn giả ra tay đuổi đi hoặc là đánh chết. Chức vụ hộ pháp của bọn họ không phải dùng chỉ để gọi mà thôi. Trong thời gian Tiêu Viêm bế quan luyện đan, thời gian chớp mắt đã qua 2 ngày. Phía nam của Lạc Thần Giản chính là khu vực thuộc quyền cai quản của thiên hạt độc long thú ngày trước. Bởi vì nó bị đám người Tiêu Viêm giải quyết cho nên hiện giờ, khu vực này hoàn toàn yên tĩnh, trống trải, không còn tình trạng độc khí lượn lờ nữa, không còn là nơi để cho thiên hạt độc long thú xưng hùng xưng bá. Ngoài thạch bảo ngàn thước đột nhiên xuất hiện từng trận cuồng phong, một lát sau rất nhiều bạch y nhân xuất hiện, sau đó phiêu nhiên đứng trên mảnh bình nguyên bên ngoài thạch bảo. Xà lão, năng lượng ba động mà chúng ta cảm ứng được hai ngày qua chính là từ nơi này truyền ra. Ánh mắt của một bạch y lão giả đảo qua thạch bảo, cung kính nói với lão nhân chống xà trượng. Nơi này không có tồn tại khí tức một ai cả. Lão giả được xưng là xà lão, ánh mắt đảo qua thạch bảo, thản nhiên nói. Theo ta được biết, nơi này hẳn là thiên vực hạt, do một đầu thiên hạt độc long thú có thực lực bát tinh đấu tông trưởng quản, nhưng hiện tại xem ra... Một bạch y lão giả khác nhíu mày nói. Không tìm ra thiên hạt độc long thú, hai mắt xà lão híp lại chậm rãi nói. Nơi này có tồn tại thi khí, nếu ta đoán không lầm thì tên kia hẳn là đã bị giết rồi. Cái gì? Tên kia có thực lực bát tinh đấu tông, nhìn khắp Lạc Thần Giản này không có mấy người đối phó nổi với hắn, ai có thể giết được hắn chứ? Nghe vậy đám người còn lại kinh hãi hỏi. Ngoại trừ thi khí ra thì trên mặt đất còn tồn tại những vết cháy xém, hẳn là do một gã điều khiển hỏa diễm gây ra. Xem ra, những tên đệ tử bị tàn phá linh hồn của băng hà cốc chúng ta cùng với vết tích ở đây hẳn là do tên tiểu tử có năng lượng điều khiển hỏa diễm trong nhóm người kia gây ra. Bàn tay của xà lão nắm lại một ít cỏ khô, chậm rãi ma sát, cọng cỏ liền hóa thành tro bụi. Do đám người đó làm sao? Bọn họ mạnh như vậy à? Ba gã bạch y lão giả còn lại nghe thế sắc mặt biến đổi. Có thể dễ dàng đánh chết bọn ba người băng phủ thì đánh chết một đầu ma thú bát tinh đấu tông có gì kỳ quái chứ? Xà lão ảm đạm cười, chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chuyển về hướng bắc của Lạc Thần Giản, trên khuôn mặt xà nua hiện ra nụ cười quỷ dị. Bất quá trong không khí còn sót lại khí tức của thiên hạt độc long thú, như vậy thì hẳn là bọn họ đã lấy đi ma hạch của chúng. Ta chỉ việc cần theo khí tức của nó mà tìm thì sẽ tìm ra bọn họ thôi. Xà lão anh minh. Nghe vậy ba gã bạch y trưởng lão nhất thời vui vẻ vuốt mông ngựa. Xà lão tùy ý khoát tay chống xà trượng, từ từ tiến về phương bắc của Lạc Thần Giản, trong mơ hồ có tiếng cười nhàn nhạt truyền ra. Lão phu đối với nhóm người này càng ai càng hiếu kỳ rồi, không chỉ thu nạp ách nan độc nữ mà còn có thể bình yên vô sự giết chết thiên hạt độc long thú, ha ha, quả là không tồi chút nào. Phía sau ba lão giả kia liếc mắt nhìn nhau âm thầm cười lạnh, có thể khiến giả xà lão hứng thú như vậy, không biết là vinh hạnh hay bất hạnh cho mấy tên kia. Đắc tội với người của băng hà cốc đều sẽ không có kết cục tốt đẹp, những tên gia hỏa kia thật là đáng thương. Ở trên một tảng đá lớn, cách rất xa nơi đó, có vài đạo nhân ảnh đang đứng vững, ánh mắt đều tập trung vào trong dược đỉnh. Đã là ngày thứ sáu rồi, Hân Lam nhìn bóng người trên tảng đá lớn khẽ thở dài. Thất phẩm đan dược cũng đâu phải dễ dàng luyện chế, tốn không ít thời gian là chuyện đương nhiên. Tiểu Y Tiên vẫn chưa cảm thấy bất thường gì, nhẹ giọng nói. Hơn nữa ta thấy đan khí trong dược đỉnh càng lúc càng nồng, cách đan thành hẳn không xa nữa. Nghe vậy Hân Lam gật đầu, vừa muốn nói chuyện, bỗng thấy dược đỉnh cách đó không xa đột nhiên biến đổi. Một loạt thanh âm vù vù vang lên, quanh quẩn trong sân cốc. Làm sao vậy? Đột nhiên xuất hiện biến cố khiến Tiểu Y Tiên cả kinh vội vàng nhìn tới hỏi. Sau khi phát ra âm thanh thì một luồng đan khí nồng đậm dị thường phát ra, tựa như núi lửa phun trào. Trong lúc mơ hồ có thể thấy ngọn nguồn phát ra chính là một quả đan dược được bao bọc trong hỏa diễm xanh biếc. Đan thành rồi sao? Cảm nhận được đan khí nồng đậm, Tiểu Y Tiên vui mừng ra mặt. Trong lúc ba người Tiểu Y Tiên đang chăm chú nhìn thì trong dược đỉnh tỏa ra đan khí càng lúc càng nồng. Một lát sau trong sơn cốc tràn ngập đan hương khiến cho mọi người cảm giác tinh thần sảng khoái. Hiển nhiên đây chính là dấu hiệu trước khi đan thành. Âm dương mệnh hồn đan tuy là thất phẩm trung cấp đan dược nhưng luyện chế không quá khó khăn. Hơn nữa Tiêu Viêm đã có được kinh nghiệm từ lần trợ giúp Đường Chấn luyện chế hỏa bồ đan, cho nên lần này luyện chế rất dễ dàng, không phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Đan khí phun mạnh, đôi mắt đang nhắm của Tiêu Viêm cũng chậm rãi mở ra. Hắn nhìn thấy như vậy, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Đan khí tỏa ra càng lúc càng mạnh, dường như muốn trực tiếp phá tan cả tầng khói độc trên không trung, bởi vì luồng đan khí nồng đậm hấp dẫn mà mây đen kéo đến. Thấy vậy khuôn mặt Tiêu Viêm không giấu nổi vẻ vui mừng, không nghĩ đến âm dương mệnh hồn đan lại có thể dẫn tới đan lôi xuất hiện. Đối với luyện dược sư, đan lôi chính là khiến họ đau đầu nhất, nhưng với Tiêu Viêm thì hắn lại thích nhìn thấy đan lôi, vì mỗi lần là được đan lôi rèn luyện, địa ô khôi của hắn lại được cường hóa lên rất nhiều. Lần trước đan lôi cường hóa khiến địa ô khôi đạt tới trình độ có thể cùng bát tinh đấu tông tranh phong, nếu giờ lại tiếp tục được cường hóa, thực lực của Địa Yêu Khôi còn có thể đạt tới đâu? Trong khi Tiêu Viêm không ngừng kích động gọi Địa Yêu Khôi ra, thì trên bầu trời mây đen ngừng tích tụ, tiếp đó vặn vẹo. Tuy rằng có tiếng sấm trầm thấp của sấm sét vang lên, nhưng lại không có cảnh tượng là sét rạch ngang bầu trời như tưởng tượng, mà chỉ ngọ nguậy chốc lát rồi chậm chậm tiêu tán. Nhất thời Tiêu Viêm giống như bị hắt một chậu nước lạnh lên người, hưng phấn nãy giờ của hắn lập tức bị dập tắt. Đàn lôi sao lại tiêu tán thế kia? Tiêu Viêm trợn mắt há mồm nhìn đám mây đen còn sót lại trên bầu trời, một lát sau cười khổ hỏi: "Tiêu Viêm đại ca, trong lạc thần giản này độc khí quá nồng che lấp đan khí khiến cho đan lôi không tìm thấy mục tiêu, cho nên nó tự động tản đi." Mấy người tiểu y tiên lúc đầu cũng ngẩn người, Hân Lam trầm ngâm một lát rồi lớn tiếng nói. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu, hắn thoáng thất thần và cũng hiểu được đôi chút. Điều này một phần cũng do độc khí quá nồng, nhưng còn nguyên nhân khác chính là do âm dương mệnh hồn đan này không có đủ đan khí để hẫm dứt đan lôi xuống. Loại đan dược này tuy được tính là thất phẩm trung cấp đan dược, nhưng thực sự mà nói nếu không có công năng đặc hiệu như vậy thì cũng chỉ là thất phẩm sơ cấp mà thôi. Cho nên với hai lý do này mà sau khi đan lôi xuất hiện lại tán đi là vậy. Thật xui xẻo, chẳng qua đây là thời điểm gấp gáp, cũng không phải lúc để đối phó đan lôi. Thầm than xui xẻo một tiếng, Tiêu Viêm vung tay hút khỏa đan dược đỏ thẫm trong dược đỉnh ra. Đây chính là âm dương mệnh hồn đan sao? Tiêu Viêm đánh giá viên thuốc trong lòng bàn tay, khẽ lẩm bẩm. Kích cỡ hoàn đan dược này ước chừng bằng trái long nhãn, toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài tròn tròn, sáng bóng. Lấy tay sờ vào thì một mặt lạnh lẽo, một mặt ấm áp, cực kỳ thoải mái. Nếu đan dược đã luyện chế thành công, vậy tiếp theo cần phải động thủ mà luyện chế thân thể. Tiêu Viêm hít sâu một hơi thu hồi dược đỉnh, sau đó trưởng ấn vung lên, một khối thi thể bị hàn băng liền hiện ra. Khối thi thể này là thi thể của Vân Sơn Vân Lam Tông. Vốn trước đây nó được Tiêu Viêm chuẩn bị cho dược lão, nhưng khối thi thể này còn không được Tiêu Viêm coi trọng, cho nên giờ sẽ lấy nó ra làm vật thí nghiệm. Lấy khối thi thể này ra, Tiêu Viêm nhớ lại phương pháp luyện chế thân thể của dược lão. Sau một lúc hắn gật đầu, bàn tay vung lên, một cỗ kình phong nâng đỡ cỗ thi thể giữa không trung. Bàn tay Tiêu Viêm vũ động, lưu ly liên tâm hỏa xuất hiện bao bọc lên thi thể. Dưới nhiệt độ kinh khủng của lưu ly liên tâm hỏa, hàn băng bao quanh chậm rãi tan ra. Diệu lão tiên sinh, cho ta một tia linh hồn lực. Nhìn hàn băng tan ra, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, từ mi tâm của thiên hỏa tôn giả bắn ra một tia linh hồn lực hướng chỗ Tiêu Viêm. Đưa tay tóm lấy luồng linh hồn lực này, Tiêu Viêm đưa nó tiến nhập vào thi thể, rồi đưa âm dương mệnh hồn đan cho thiên hỏa tôn giả nói. Người ăn nó đi, đợi ta nói một tiếng thì lập tức tiến vào thân thể. Thiên hỏa tôn giả sắc mặt ngưng trọng gật đầu, không chút do dự đem đan dược nuốt vào, trong đôi mắt lóe lên vẻ chớp động. Nhìn thấy thiên hỏa tôn giả đã ăn vào đan dược, Tiêu Viêm từ giới chỉ lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong là một loại chất đỏ như máu, một loại năng lượng cuồng bạo kinh người trong bình tràn ngập ra. Đây chính là máu huyết của thiên hạt độc long thú. Bàn tay dùng sức, bình ngọc nổ tung, máu huyết phân tán, sau đó theo bàn tay của Tiêu Viêm hũ động qua hỏa diễm rồi tiến vào trong thi thể. Máu huyết vừa tiến nhập liền phát ra từng tiếng suy suy, sau đó cỗ thi thể bắt đầu thối rữa. Biến cố xảy ra nhưng Tiêu Viêm vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt nhìn thoáng qua. Hắn tiếp tục tăng cao nhiệt độ của lưu ly liên tâm hỏa. Sau khi nhiệt độ đạt được tới mức tăng cao, máu huyết bám vào xác chết bắt đầu chậm rãi thấm vào. Ra tay, cơ thể vốn đã tái nhợt của xác chết theo máu huyết dung nhập dần dần tràn ngập sức sống. Theo tinh huyết dần dung nhập vào xác chết thì khoảng nửa giờ sau, đôi mắt đang nhắm chặt của Vân Sơn bỗng nhiên mở ra, trong đôi mắt có điểm sinh cơ dao động. Đương nhiên luồng sinh cơ này không phải của Vân Sơn mà là từ một tia linh hồn của thiên hỏa tôn giả. Trong khoảnh khắc mà Vân Sơn mở mắt, Tiêu Viêm trầm giọng quát, Diệu lão tiên sinh, đi. Thiên hỏa tôn giả nãy giờ chờ đợi đã lâu, nghe Tiêu Viêm quát chợt giật mình, liền mạnh mẽ bay tới xác chết, cuối cùng xuyên qua lưu ly liên tâm hỏa, tiến nhập vào cỗ thi thể đang lượn lờ hồng sắc quang mang. Ngay khi linh hồn tiếp xúc với xác chết thì mi tâm của thiên hỏa tôn giả đột nhiên trào ra một luồng khí lưu kỳ dị đỏ thẫm, sau đó luồng khí thiêu này mạnh mẽ khuếch tán ra. Phốc! Khi khí lưu đỏ thẫm chậm rãi khuếch tán, linh hồn của thiên hỏa tôn giả ma chạm mạnh mẽ với cỗ thi thể nhưng lại không đem linh hồn đánh văng ra mà chậm rãi dung hợp vào với nhau. Thành công sao? Nhìn linh hồn của thiên hỏa tôn giả dần dung nhập vào thân thể, Hân Lam cùng Tiểu Y Tiên đều không nhịn được mà hỏi. Còn chưa đâu. Giờ lão tiên sinh cần phải đứng vững được trước sự thiêu đốt của dị hỏa, hơn nữa còn phải chiếm được quyền khống chế thân thể hoàn toàn, từ đó mới được tính là chân chính sống lại. Tiêu Viêm lắc đầu mà nói, bước kế tiếp mới là bước quan trọng nhất. Nếu thiên hỏa tôn giả không chịu được dị hỏa thiêu đốt, chỉ sợ là thân thể này sẽ hỏng mất, mà kể cả linh hồn cũng phải chịu đả kích chí mạng. Hai người các ngươi ra ngoài cốc khẩu trông chừng, mang theo địa yêu khôi ra hỗ trợ, nhớ kỹ không được cho bất luận kẻ nào tiến vào, Tiêu Viêm trầm giọng nói. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cùng Hân Lam gật đầu, mang theo địa yêu khôi chậm rãi lui về sau, đến cuối cốc thì dừng lại. Thấy vậy, ánh mắt Tiêu Viêm quay lại tập trung vào cỗ thi thể được dị hỏa bao vây trên không trung. Nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ thống khổ của xác chết, hai nắm tay Tiêu Viêm cũng chậm rãi nắm chặt, cố gắng chống đỡ. Dị hỏa thiêu đốt chừng hai ngày, cỗ thi thể trong hỏa diễm vẫn như cũ, chỉ khác là vẻ thống khổ trên khuôn mặt đã giảm đi rất nhiều, một luồng hơi thở mênh mông, khí thế bức nhân đang âm thầm nổi lên. Là một ngày nữa trôi qua, xa xa ngoài sơn cốc tịch mịch đột nhiên nổi lên từng trận cuồng phong rất nhỏ. Một lúc sau, một bạch y lão giả chống xà trượng chậm rãi hiện ra trước cốc khẩu trăm thước. Phía sau lão giả, lục tục xuất hiện những đạo thân ảnh khác. Ha ha, độc khí của lạc thần giản quá nồng, ngay cả khí tức ma thú cũng bị che lấp đi. Bất quá hiện tại cuối cùng cũng đã tìm được. Bạch y lão giả chống xà trượng mỉm cười nhìn vào sơn cốc, nhàn nhạt nói. Hai tay của Hân Lam chống cằm, mắt không nhìn nhìn vào trong sơn cốc. Đã nhiều ngày rồi mà bên trong sơn cốc vẫn chưa có động tĩnh gì, không biết được là mọi việc đã tiến triển đến đâu. Ai... Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hân Lam duỗi cái lưng mệt mỏi, vừa muốn nói chuyện với Tiểu Y Tiên, bỗng nhiên đôi mắt nhắm chặt của Tiểu Y Tiên đột nhiên mở ra, khuôn mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Sao vậy? Nhìn thấy bộ dáng Tiểu Y Tiên như thế, Hân Lam hoảng sợ vội vàng hỏi. Người của Băng Hà Cốc đã đến. Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe ra hàn mang, chậm rãi đứng dậy, sát ý nhàn nhạt trong cơ thể nàng dần tỏa ra. Nghe được lời nói của Tiểu Y Tiên, sắc mặt Hân Lam biến đổi, vội vàng nhìn ra xa xa, quả nhiên nơi đó đã có không ít đạo bạch ảnh. Người chính là Ách Nan độc nữ sao? Theo ánh mắt Hân Lam nhìn ra phía ngoài cốc thì một đạo thanh âm già nua từ hướng đó chậm rãi truyền lại, lọt vào tai hai người Tiểu Y Tiên. Nghe được thanh âm này, Tiểu Y Tiên vẫn không trả lời, đôi mắt lóe lên hàn quang, ngọc thủ nắm chặt lại, đấu khí màu nâu tím mênh mông từ từ kéo lên, tựa như cự mãng cuốn quanh thân thể nàng. Không lâu sau khi đạo thanh âm giả nua phát ra, sóng gió đột nhiên nổi lên, bỗng một thân ảnh già nua chống xà trượng chậm rãi hiện ra trước mặt hai người Tiểu Y Tiên. Theo sự xuất hiện của thân ảnh già nua này, tảng đá lớn phía sau lại vang lên những âm thanh xé gió, từng đạo thân ảnh màu trắng chỉnh tề đáp xuống phía sau thân ảnh già nua kia. Đám người đó đều không lên tiếng, một lát sau một luồng khí tức nhàn nhạt toát ra, là cho độc khí xung quanh chậm rãi tản đi. Khi bạch y lão giả chống giả trượng xuất hiện, thì đồng tử Tiểu Y Tiên co rút lại, ngọc thủ chậm rãi nắm chặt, âm thanh lạnh lùng vang lên. Quả nhiên là cường giả đấu tông đỉnh phong, Băng Hà Cốc đúng là không bỏ được. Ha ha, để bắt Ách Nan độc nữ, lão phu ra tay cũng không tính là quá mức. Hơn nữa, theo quy củ của Băng Hà Cốc, giết trưởng lão trong cốc ta thì phải bị bắt về chịu cực hình. Lão già chống xà trượng kia đương nhiên là thiên xà trưởng lão của Băng Hà Cốc, người đang tìm kiếm nhóm người Tiêu Viêm. Bây giờ hắn đang đứng nhìn qua vị trí của Tiểu Y Tiên trên sân cốc, âm thanh có chút hờ hững. Hắn chính là thiên xà trưởng lão của Băng Hà Cốc sao? Hân Lam đứng sau Tiểu Y Tiên cũng vì đột nhiên xuất hiện nhiều cường giả Băng Hà Cốc mà khuôn mặt có chút tái nhợt. Đặc biệt sau khi nhìn thấy bạch y lão giả thì sắc mặt lập tức trắng bệch, thất thanh nói. Thiên xà trưởng lão. Tiểu Y Tiên ngẩn ra rồi chợt động dung. Đối với thanh danh của người này, khi tiến vào đan vực không lâu nàng đã có nghe nói qua. Nghe đồn lão gia hỏa này không chỉ có thực lực cường hãn mà còn đem băng hà tôn lực của Băng Hà Cốc tu luyện đến trình độ đăng phong tạo cực. Đấu tông bình thường căn bản không phải đối thủ của lão. Hơn nữa người này mỗi lần ra tay đều vô cùng tàn nhẫn, không lưu lại người sống. Dựa vào sự bá đạo của băng tôn lực, trực tiếp đem đối thủ đóng thành tượng băng sống, thật là một kẻ đáng sợ. Hung danh của lão gia hỏa này tại trung vực không nhỏ, Tiểu Y Tiên thật không nghĩ tới, cường giả được Băng Hà Cốc phái tới lại là lão quái vật này. Sao chỉ có hai người các ngươi? Theo ta được biết thì còn có một thanh niên và một linh hồn thể có thực lực không tệ nữa mà. Xà trượng của thiên xà trà sát trên mặt đất cười nhẹ nói. Gọi bọn chúng ra đây, hôm nay lão phu quyết không bỏ qua cho một kẻ nào, bằng không lại không thể trả lại công đạo cho cốc chủ. Chỉ sợ là ngươi còn chưa có bản lĩnh này đâu. Tiểu Y Tiên cười lạnh, nàng nghiêng đầu trầm giọng nói với Hân Lam. Người đi vào cốc bảo vệ cho Tiêu Viêm. Nghe vậy Hân Lam thoáng chần chờ, nhưng lại nghĩ đến bản thân có ở lại cũng chỉ làm vướng tay vướng chân Tiểu Y Tiên, cho nên đành phải lui vào phía trong sơn cốc. Xem ra, tất cả đều ở trong cốc, chẳng lẽ do lần giao thủ trước với thiên hạt độc long thú mà bị thương sao? Đối với việc Hân Lam bỏ đi, thiên xà cũng làm ngơ, hắn chắc rằng đám người này đã không một ai có thể chạy thoát được rồi. Tiểu Y Tiên khẽ cau mày, nàng không nghĩ đến là lão quái vật này cũng biết họ từng giao thủ qua với thiên hạt độc long thú, quả nhiên là có chút bản lĩnh. Xà lão, nàng ta hãy giao cho chúng vãn bối xử lý. Lão gia người tạm nghỉ ngơi chút đi. Ba bạch ảnh ở bên cạnh thiên xà nhìn thoáng qua Tiểu Y Tiên đồng thanh nói. Không cần thiết, đối với ách nan độc nữ, lão phù cũng có chút hứng thú. Nói tới đây thiên xà đột nhiên sờ sờ. Ở sau tai có một vết sẹo màu nâu trông rất khó coi, nhìn như một khối thịt thừa, quả thực làm cho người ta có cảm giác rùng mình. Vuốt vuốt vết sẹo máu nâu này, hai mắt của thiên xà đục ngầu, luồng tinh quang lạnh lẽo bắn ra. Ta không nhớ lần cuối cùng giao thủ với một tên ách nan độc thể là khi nào, nhưng ta ấn tượng rất sâu về hắn. Hôm nay để cho lão phu nhìn xem ách nan độc thể lần này đã đạt tới trình độ nào rồi. Nghe vậy ba đạo bạch ảnh kia liếc mắt nhìn lâu. Lần thảm bại khi giao thủ cùng với cường giả ách nan độc thể năm xưa dường như đã ăn sâu vào tâm trí của thiên xà. Vấn đề này bọn họ không dám nhiều lời. Các người canh giữ sơn cốc cho cẩn thận, không được để bất cứ kẻ nào chạy ra ngoài. Thiên xà chống quả trượng chậm rãi đi ra, sau đó chậm rãi bay lên, đôi mắt liếc nhìn Tiểu Y Tiên cùng Địa Yêu Khôi bên cạnh nàng, cười nhạt. Hôm nay trừ ngươi ra sẽ không có kẻ nào sống sót mà rời khỏi sơn cốc này được. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên băng lãnh, đôi mắt khẽ lướt vào trong cốc, ngọc thủ nắm chặt. Trong cốc vẫn không có động tĩnh gì, xem ra Thiên Hỏa Tôn giả vẫn chưa có dung hợp xong thân thể. Xem ra chỉ có thể tận lực trì hoãn thôi, hy vọng Tiêu Viêm bọn họ sớm thành công. Khẽ hít một hơi, Tiểu Y Tiên nhẹ nhàng bước tới. Khi bàn chân nàng bước được bước đầu tiên, thì Địa Yêu Khôi tựa như bị lôi kéo thịch một tiếng, bước chân cũng đạp mạnh mặt đất, dữ dội bay đến chỗ thiên xà. Thay thế thân hình Tiểu Y Tiên cũng nhanh chóng đuổi kịp, trong lòng bàn tay đấu khí bàng bạc hóa thành hai con cự mãng màu nâu tím, soạt một tiếng lao tới chỗ thiên xà. Đây cũng là khôi lỗi sao, quả nhiên có chỗ bất phàm, bất quá đấu tông đỉnh phong cũng không phải chỉ dựa vào số lượng là có thể chống lại. Nhìn thấy Địa Yêu Khôi dẫn đầu lao tới, thiên xà cười nhạt, bàn tay khô héo chậm rãi nắm chặt lại, chỉ thấy không gian trước mặt Địa Yêu Khôi biến hóa, trong nháy mắt liền hóa thành thực chất, thình thịch. Địa Yêu Khôi lao mạnh vào vách tường không gian kia, lực phản chấn chấn toàn bộ tác dụng lên người khôi lỗi, đem nó đánh văng ra ngoài. Thuận tay đẩy lùi Địa Yêu Khôi, thủ chảo khô héo của thiên xà chậm rãi giơ lên, hướng đến chỗ Tiểu Y Tiên mạnh mẽ đánh tới. Bỗng hàn khí cự trưởng bắn ra, bắt lấy hai con cự mãng màu nâu tím rồi hung hăng bóp chặt. Hai con cự mãng liền nổ tung, hóa thành vô số quang điểm năng lượng rồi biến mất. Một chưởng bóp nát cự mãng, thiên xà cười lạnh, bàn tay trực tiếp vung lên, cự trưởng chớp mắt hiện ra trước mặt Tiểu Y Tiên, hung hăng đánh tới. Cảm nhận được kinh khí kinh người đột nhiên đánh tới, Tiểu Y Tiên biến sắc, nàng nhận thấy đấu khí đang lưu chuyển trong cơ thể dần bị tắc nghẽn. Bằng tồn lực thật mạnh, khuôn mặt ngưng trọng, đấu khí nồng đậm màu nâu tím từ cơ thể nàng bùng phát, sau đó chớp mắt ngưng tụ phía trên đỉnh đầu, thình thịch. Hàn băng cự trưởng cùng với đấu khí màu nâu tím mạnh mẽ va chạm vào nhau, hàn khí đáng sợ bùng phát ra, cự trưởng hạ xuống với khí thế như chẻ tre, hung hăng phá nát phòng ngự của Tiểu Y Tiên. Phụt! Phòng ngự bị phá dễ dàng, Tiểu Y Tiên chưa kịp lui về sau, thì kinh lực khổng lồ kia đã đánh trúng thân thể, lập tức liền phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mại của nàng như diều đứt dây rơi xuống đập mạnh vào vách núi, lực đạo mạnh mẽ làm cho từng đạo khe nứt xuất hiện trên vách núi. Tiểu Y Tiên bị đánh bại sau một hai chiêu, đấu tông đỉnh quả nhiên là cường hãn. Một trường đánh bại Tiểu Y Tiên, thiên xà nhàn nhạt cười lạnh, vừa muốn truy kích thì một đạo nhân ảnh màu bạc không sợ chết lại hung hăng lao tới, trên nắm tay lấp lóe ngân quang. Cảm thụ được kình phong sắc bén trên nắm tay của thân ảnh màu bạc này, đôi mắt của thiên xà hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ muốn cậy mạnh, như thế này chỉ có thể đối phó với những tên đấu tông tầm thường mà thôi, còn đối với hắn thì chỉ coi là hạng mãng phu. Hàn khí ngưng tụ trên cánh tay thiên xà trong chớp mắt hóa thành hàn băng quyền đánh ra, thình thịch. Băng quyền đối với một quyền của Địa Yêu Khôi hung hăng va chạm, nhất thời băng vụn văng ra khắp nơi. Vụn băng từ băng quyền bắn ra tứ tung, thiên xà cười lạnh, cánh tay đột nhiên như xà hạt, chật dựng đứng lên rồi chấn mạnh. Phong một tiếng, lực lượng như sóng gầm từ cánh tay bùng phát ra. Trong cỗ năng lượng đó còn ẩn chứa cả lực lượng của Địa Yêu Khôi, theo một phương thức vô cùng quỷ dị, muốn đem cả lực lượng của Địa Yêu Khôi đánh ra quay ngược trở về. Kinh lực tựa như sóng gầm chậm rãi khuếch tán, chỗ ngực của Địa Yêu Khôi trực tiếp bị lõm xuống một nửa, in dấu quyền trưởng. Nếu không phải là nó không còn nửa điểm sinh cơ thì chắc đã bị giết bởi một trưởng này của thiên xà. Nhưng dù là vậy thì Địa Yêu Khôi vẫn bị hung hăng đánh rớt xuống dưới, liên tiếp làm vỡ mấy tảng đá, rồi còn bị khảm sâu vào trong vách núi. Nhẹ nhàng chống xả trượng trên không trung, thiên xà liếc nhìn xuống thân ảnh của Tiểu Y Tiên, cười nhạt nói. So với tên ách nan độc thể trước kia, thì ngươi còn kém rất nhiều. ngoan ngoãn theo ta về băng hà cốc, có thể còn có một con đường sống. Nếu không, kết cục của ngươi sẽ chẳng tốt hơn so với những đứa còn lại đâu. Khuôn mặt Tiểu Y Tiên băng hàn, lau đi vết máu nơi khóe miệng, thủ ấn của nàng biến đổi, đang muốn phá bỏ phong ấn của Ách Nan độc thể, thì có một chàng cười phát ra từ trong sơn cốc. Ta thấy vận khí của băng hà cốc cũng không tồi, lạc thần giản này chính là mai cốt chi địa, dùng để an táng bộ xương già của ngươi cũng không đến nỗi. Ở trên không trung, gương mặt tươi cười của thiên xà dần thu liễm lại, ánh mắt tập trung trên cốc khẩu nơi có hai thân ảnh chậm rãi tiến ra. Ánh mắt thiên xà nhìn thân ảnh trẻ tuổi một chút rồi nhìn qua khuôn mặt đang mang vẻ cười cợt của lão già bên cạnh, sắc mặt hắn dần trầm xuống. Đấu tôn. Thanh âm nhẹ nhàng ẩn chứa một tia ngạc nhiên cùng kinh hãi, đột nhiên vang vọng khắp không gian, khiến cho không khí ở nơi này đột nhiên trùng xuống. Hai chữ vô cùng đơn giản nhưng giống như có ma lực, trong nháy mắt khiến không khí chung quanh động lại, phần lớn sắc mặt đệ tử băng hà cốc trắng bệch. Trước cốc khẩu, hai bóng người từ từ điêu ra. Tiêu Viêm liền nâng Tiểu Y Tiên dậy, nhìn khóe miệng còn lưu lại vết máu của nàng, trên khuôn mặt xuất hiện nụ cười, chẳng qua trong nụ cười này ẩn chứa vô tận sát khí cùng hàn ý. Thành công rồi sao? Tiểu Y Tiên nhìn Thiên Hỏa Tôn giả sau lưng Tiêu Viêm kinh hỉ hỏi. Tiêu Viêm mỉm cười khẽ gật đầu. Người không sao chứ? Chỉ bị chút thương thế nhẹ thôi, không có gì đáng ngại. Tiểu Y Tiên tùy ý nói, nàng vẫn chú tâm là khống chế không cho băng tôn lực tiếp tục tấn công vào thể nội. Hơn nữa thiên xà cũng không muốn giết nàng cho nên cũng lưu thủ, vì vậy mà thương thế vẫn không được tính là nghiêm trọng. Tiêu Viêm nắm lấy cánh tay Tiểu Y Tiên dò xét một phen rồi mới yên tâm, quay đầu lại nhìn thiên xà đang đứng trên bầu trời cười nói. Vị trưởng lão này xuống tay cũng không nhẹ nhỉ. Sắc mặt của thiên xà âm trầm liếc nhìn Tiêu Viêm một cái rồi nhìn sang Thiên Hỏa Tôn giả. Tuy người này chưa nói câu nào, năng lượng cũng không bộc phát ra, cũng không có cảm giác bị áp bách, nhưng lại làm cho trái tim của thiên xà có cảm giác đập mạnh. Loại cảm giác áp bách này hắn chỉ gặp phải khi đối mặt với cốc chủ băng hà cốc và một vài lão quái vật khác, mà những người này đều đã tấn nhập vào cấp bậc đấu tôn. Điều này cũng cho thấy là vị lão già nhìn như vô hại kia đương nhiên là một đấu tôn cường giả. Người này hình như ngày trước còn là linh hồn thể, lúc ấy chỉ đạt tới bát tinh đấu tông, hiện tại lại đến trình độ này, hẳn là trước kia hắn cố tình biểu hiện ra như thế. Trong bầu không khí yên tĩnh, thiên xà nhanh chóng suy nghĩ đảo qua. Cũng bởi vì linh hồn dung hợp với thân thể mới, khiến dung mạo của thân thể cũng thay đổi, giống hệt với linh hồn của Thiên Hỏa Tôn giả. Cho nên, thiên xà chỉ liếc mắt là có thể nhận ra Thiên Hỏa Tôn giả chính là linh hồn thể trước kia. Vị bằng hữu này, chuyện người giết mấy vị trưởng lão băng hà cốc chúng ta có thể không truy cứu, nhưng những kẻ còn lại băng hà cốc ta không thể bỏ qua. Hy vọng ngươi có thể nể mặt cốc chủ chúng ta mà rời đi. Thiên xà cũng không hổ với cái danh cường giả, mặc dù đối mặt với cấp bậc cường giả đấu tôn, nhưng thì thoáng thất thố rồi lập tức bình tĩnh lại, ôm quyền hướng Thiên Hỏa Tôn giả mở lời. Nhưng đáng tiếc hắn còn chưa nói xong đã bị chặn lại. Ta với cốc chủ các người cũng không hề quen biết, cho nên lão phu không cần phải nể mặt hắn. Thiên Hỏa Tôn giả nhẹ nhàng vận động cánh tay, vừa với dung nhập thân thể mới cho nên cảm giác còn khá lạ lẫm, nhưng cảm giác có là được thân thể quả thực trên cả tuyệt vời. Hắn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm mỉm cười hòa ái, rồi ngẩng đầu nhìn thiên xà, cười híp mắt nói. Nghe vậy sắc mặt thiên xà trầm xuống, lấy thân phận cùng thực lực của lão đã rất lâu rồi chưa qua dám nói như vậy. Khi sắc mặt thiên xà âm trầm thì ba vị trưởng lão đứng sau lưng hắn cũng từ kinh hãi hồi phục lại. Bọn họ không thể tin được lão già đứng sau Tiêu Viêm lại là đấu tôn cường giả. Thân là cường giả đấu tông nên bọn họ phi thường rõ ràng chỗ đáng sợ của cấp bậc đấu tôn. Bọn họ cũng không thể tưởng tượng được cục diện vốn đã nắm chắc lại đột nhiên nghịch chuyển như vậy. Đấu tôn, cho dù thiên xà trưởng lão tự mình ra tay cũng không thể đối kháng. Ba gã trưởng lão băng hà cốc liếc nhau, miệng đầy cay đắng. Cục diện nghịch chuyển như vậy thực là một cái khảo nghiệm về chịu đựng đả kích với họ. Lúc trước bọn họ còn là lang là sói, thoáng cái lại biến thành dê thành cừu. Đứng trước mặt mãnh hổ, thợ săn cùng con mồi đổi chỗ cũng quá nhanh đi. Lão phu biết các người không e sợ gì ai. Nhưng đồng dạng lão phu cũng thuộc dạng người có thủ tất báo, nếu đả thương người thì nhất định phải trả giá thật nhiều. Lúc đám người băng hà cốc đang âm tình bất định thì Thiên Hỏa Tôn giả lạnh nhạt cười, quay đầu lại nói với Tiêu Viêm, cứ ra cho ta. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, kéo Tiểu Y Tiên lui về sau hai bước, nhẹ giọng nói, nếu như băng hà cốc đã đưa đến phần đại lễ như vậy thì chúng ta cũng nên tiếp nhận thôi. Thiên Hỏa Tôn giả gật đầu cười, áo choàng đột nhiên không gió mà bay phất phơ, không gian chung quanh thân thể như sóng gợn, một nguồn lực lượng mênh mông chậm rãi khuếch tán ra. Vị bằng hữu này, người thực sự muốn đối đầu với băng hà cốc phải không? Nhớ cho rằng ngươi là cường giả đấu tôn mà bọn ta phải kiêng sợ. Băng Hà Cốc chúng ta còn chưa có sợ ai bao giờ. Thấy thế, sắc mặt thiên xà càng âm trầm, xà trượng trong tay hung hăng đập mạnh xuống, quát lạnh. Đối với âm thanh quát lạnh của thiên xà, thiên hỏa tôn giả lại giống như không nghe thấy. Không gian quanh thân thể dao động ngày càng kịch liệt, mà dưới loại dao động này dâng lên, những mảnh đá vụn chung quanh cũng run lên rồi hóa thành vô số phấn mạt. Nhìn thấy thiên hỏa tôn giả không thèm để ý tới mình, trong mắt thiên xà cũng nổi lên hàn ý. Đấu tôn cường giả phi thường mạnh, nhưng cũng không khiến cho hắn dễ dàng rút lui như vậy. Với lại, cũng không phải là hắn chưa bao giờ gặp qua cường giả đấu tôn. Đệ tử Băng Hà Cốc nghe lệnh, bày ra Cản Long Huyền Minh trận. Bước lên một bước, thiên xà hướng về đám người Băng Hà Cốc ở phía sau, lớn tiếng quát. Nghe thấy tiếng quát này, đám đệ tử Băng Hà Cốc thoáng rùng mình, nhưng vì là thường ngày được huấn luyện kỹ càng cho nên lập tức phối hợp với nhau kết thành một cái trận hình huyền diệu, mà thiên xà chính là vị trí trung tâm mắt trận. Tập tập, từng tiếng quát khẽ liên tiếp thoát ra từ những tên đệ tử Băng Hà Cốc, chợt từng luồng hàn khí màu trắng từ thiên linh cái của họ dâng lên. Hàn khí màu trắng này bao bọc lấy ba vị trưởng lão Băng Hà Cốc cường hãn nhất. Vô số hàn khí kỳ dị bay lên hội tụ trên không, lượn lờ quanh thân thể của thiên xà. Đột nhiên đôi mắt đang nhắm chặt của hắn mở ra, bàn tay kết ấn biến đổi xuất ra từng đạo tàn ảnh khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Cản Long Minh Huyền trận, huyết tế khởi minh long. Ngón tay thiên xà xẹt qua đầu ngón tay, máu tươi đỏ thẫm bắn ra, dung nhập vào hàn khí. Một luồng hàn khí màu xanh đậm xì ra, cùng với phần đông hàn khí dung nhập lại với nhau. Bỗng một con hàn bong cự long dài chừng trăm trượng chậm rãi hiện ra trên bầu trời. Thể tích của hàn bong cự long này cực kỳ khổng lồ, bên ngoài thân thể còn dính đầy tơ máu. Đôi lòng nhãn thật to ẩn chứa những tia máu lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào mọi người, y hệt như một lũ kiến. Cự long này không có gì đặc biệt. Chỗ khác biệt chính là nó có một luồng long tức tràn ra. Hàn bong cự long vừa xuất hiện đã khiến cho sắc mặt của thiên xà đến tất cả đệ tử Băng Hà Cốc đều tái nhợt, thậm chí gương mặt một số tên đệ tử còn trở nên khô héo đi nhiều, dần dần có dấu hiệu trở nên khô vàng. Tiêu Viêm nhìn hàn bong cự long này khẽ nhíu mày, không hổ là Băng Hà Cốc, còn có cả đại trận kỳ diệu đến thế. Nhưng để triển khai được cái đại trận này thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Thân thể thiên hỏa tôn giả vẫn trôi nổi trên không trung, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua hàn lăng cự băng. Hàn long cự băng này dường như được ngưng tụ từ tất cả đấu khí, thậm chí tinh huyết của những đệ tử Băng Hà Cốc có mặt tại đây. Uy lực của nó vượt xa đấu tông đỉnh phong bình thường. Vị bằng hữu này, giờ phút này người nối lùi vẫn còn kịp, Băng Hà Cốc chúng ta vẫn xem người như khách quý. Thiên xà nhìn chằm chằm vào thiên hỏa tôn giả trầm giọng nói. Phô trường thành thế, thiên hỏa tôn giả thản nhiên nói. Đây là người tự chuốc lấy. Đôi mắt của thiên xà lóe lên hàn quang. Hắn thật không tin hàn băng cự long được ngưng tụ từ tất cả đấu khí của mọi người lại không có nửa điểm uy hiếp với người này. Đi. Ngón tay mạnh mẽ chỉ hướng thiên hỏa tôn giả. Thiên xà gầm lên một tiếng. Hàn băng cự long trên không rít gào, cái miệng há rộng. Hàn băng long tức khổng lồ ước chừng vài chục trượng nhanh như chớp bắn về phía thiên hỏa tôn giả. Không gian mà long tức lướt qua xuất hiện những vụn băng màu trắng. Nhìn thấy băng hàn long tức bùng nổ bay đến, ngón tay thiên hỏa tôn giả nhẹ nhàng vẽ một cái, không gian tựa như một tờ giấy mỏng bị xé toạc ra. Một cái không gian đen nhánh nháy mắt xuất hiện, đem nguồn long tức này thôn phệ vào trong. Sau khi long tức tiến vào không gian hư vô, bàn tay của thiên hỏa tôn giả khẽ động, không gian hư vô liền biến mất và bàn tay lão giơ lên nhắm hàn băng cửa long mạnh mẽ nắm chặt lại. Không gian rào sát. Thanh âm của thiên hỏa tôn giả vừa vang lên, không gian chung quanh chất bốc chợt dao động kịch liệt, chỗ hàn băng cự long đứng dần vặn vẹo, thậm chí thỉnh thoảng còn xuất hiện những khe nứt nho nhỏ, răng rắc. Những vết nứt rất nhỏ vừa xuất hiện thì không gian trực tiếp bị đứt gãy, mà thân thể hàn băng cự long thì bị đứt gãy thành hai phần, mà phần sau bị không gian hư vô thôn phệ mất luôn. Thân thể bị đứt gãy, hàn băng cự long phẫn nộ giống lên, thân thể khổng lồ của nó mang theo vô số âm thanh nổ vang dữ dội lao tới thiên hỏa tôn giả. Nhìn thấy hàn băng cự long đang dữ dội lao tới, thiên hỏa tôn giả lại cười lạnh một tiếng, bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lại, răng rắc. Không gian vặn vẹo, từng vết nứt không ngừng xuất hiện, mà địa điểm xuất hiện của chúng lại trùng với vị trí của hàn băng cự long. Vì thế mà khi chỉ còn cách thiên hỏa tôn giả trăm trượng, thì phần thân thể khổng lồ của hàn băng cự long đã bị đứt thành 4-5 phần nữa, cuối cùng bị không gian hư vô thôn phệ nuốt hết. Đến khi hàn băng cự long vọt đến chỗ thiên hỏa tôn giả chỉ còn lại cái đầu cự đại, bàn tay thiên hỏa tôn giả vươn lên đặt trên trán cự long, vỗ nhẹ, đầu nó liền nổ tung, băng vụn bay đầy trời. Lấy trứng chọi đá, không chịu nổi một kích. Lúc đầu hàn băng cự băng mà nổ tung thì sắc mặt đám người thiên xà nhất thời đỏ lên, đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Đấu tôn cường giả đáng sợ như vậy. Phần chuyện này thì có lẽ mình xin dừng lại tại đây nha anh em nha. Ngoài trời mưa gió bão bùng quá. Chào chúng Duy nha. Ôi, mẹ rứt đầu quá. Này kiểu đéo gì nó mưa gió, nó mất ngủ, rồi rứt đầu, ho ho nữa chứ. Biết tối nay có đọc được không đây? Hình như hơi ngớt mưa thì phải này. Nhưng ngớt mưa sao chạy sang chơi con bé một tí. Thôi chào anh em nhá. Có gì hẹn anh em gặp lại buổi tối. Tối mình sẽ đá thêm một phần nữa hoặc là hai phần nữa. Ok, bye bye cả nhà.